Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2512. Mặt Hà băng đỏ sắp nhỏ máu. Đây thật là càng bôi càng đen. Quá sâu hỗ. Ý này giống như là cô hẹn anh thuê phòng để ngủ. Nhưng, rõ ràng không phải. Cô không có ý đó mà trong bụng cô có Tiểu Diệp Minh. Bác sĩ cũng đã dặn 3 tháng đâu không thể sinh hoạt vợ chồng. Hai tay đặt trước người xoắn suýt vạt áo. Cô run hàng mi liếc trộm anh. Vừa liếc liền phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Minh một tay đút trong túi quần. Cặp tất kia chăm. Chú dán vào cô. Dáng vẻ cô xấu hổ làm anh nổi tâm muốn trêu đùa. Đáy mắt càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt anh tựa như dung nham. Sắp thiêu rụi. Hòa tan cô. Hà Băng hơi kinh ngạc. Người đàn ông này vẫn luôn là trường phái dã thú. Chưa bao giờ kiêm nén dục vọng. Lúc anh muốn cùng cô thân mật đều sẽ lấy ánh mắt này nhìn cô. Anh không phải muốn rồi đây chứ. Lúc này Diệp Minh mở miệng. Anh đi tắm đây. Nói xong, anh xoay người. Lúc người đàn ông đi vào phòng tắm, tay đặt dây lưng bên hông. Ngón cái cùng ngón trỏ ung dung nhân một cái. Sau đó kéo dây lưng ra. Thuận tay ném vào trên ghế salon. Động tác mây bay nước chảy sinh động lại ngang tà như thế. Thực sự là quá quá mơ lầm. Hà Băng càng đỏ mặt hơn. Cô dường như bị anh làm si mê rồi. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Hà Băng đứng ở ban công một hồi để thổi tan khô nóng trên khuôn mặt nhỏ. Trong phòng nóng quá, đều là hơi thở mập mờ. Trên người cô rất nóng. Là do anh trêu chọc mà ra. Đợi khi mặt, nguội, bót, cô một lần nữa vào phòng. Rót cho mình một ly nước ấm. Đưa ly nước tới bên môi vừa định uống. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Mang theo ra hơi lạnh khoan khoái sau khi tắm. Hà Băng ngước mắt, phía trước cô có một chiếc gương. Đúng lúc có thể xuyên qua. Mặt gương thay được anh. Diệp Minh đã tắm xong rồi. Mái tóc ngăn ướt nhẹp dính vào trên trán. Một thân âm ướt hơi nước. Anh mặc áo choàng tắm khách sạn. Đai lưng không cột thả lỏng. Lộ ra hơn nửa lông ngực to lớn. Vóc người anh là loại thể hình trong phòng gym kia. Khiến người ta nhìn mà nhiệt huyết dâng trào. Hà Băng thấy cơ ngực anh đầy đặn. Còn có 8 khối cơ bụng như ẩn như hiện. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn nữa. Lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Người đàn ông đã đi tới. Dừng ở phía sau cô. Anh chặn cô ở lồng ngực mình và tủ thấp. Anh hình như rất thích không một tiếng động đứng lù lù sau lưng cô. Hà Băng nhanh chóng uống hết mấy ngụm nước. Anh khát nước, cho anh uống với. Lúc này người đàn ông phía sau lên giọng. Cách chương.